Huyết sát thân vương ở một bên, thấy cảnh này, đều muốn kích động phát cuồng lên. Cái này tần hoàng quân đoàn, chính là bọn hắn hoàng thất trong lòng đại họa trong đầu, đại thống lĩnh vị trí, thủy chung chống chỗ, hơn nữa trong đó vô số cường giả, đều không cùng không để ý tới hoàng thất mệnh lệnh. Mà Sở Phong Miên vừa đến, chính là giải quyết bọn hắn vấn đề lớn nhất, làm cho huyết sát thân vương làm sao không kích động. Tốt, các ngươi tất nhiên từng cái lựa chọn thần phục, cái kia Sở Mộ chính là đều cho các ngươi một cái lễ gặp mặt. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, hơn 20 ti cờ hờ dòng máu vàng chính là ngưng tụ ra, đối ở đây mỗi người, cũng là bay quá khứ. Mang giọt máu này, dung hợp đến huyết mạch của các ngươi bên trong, chính là đủ để đem cho các ngươi vô cùng lợi ích cực kỳ lớn, liền xem như Sở Mộ cho ở đây các vị quà ra mắt. Sở Phong Miên vung tay lên, tất cả dòng máu vàng chính là đều bị bay ra, dung nhập vào bọn hắn từng cái trong thân thể. Cái này dòng máu vàng nhập thể, lúc đầu ở đây chỗ có người trong lòng đều đúng vậy làm kháng cự, nhưng là rất sắc bọn hắn cảm nhận được trong thân thể nghiêng trời lệch đất biến hóa thời điểm, từng cái sắc mặt lại là thay đổi hoàn toàn. Một giọt này dòng máu vàng, dung nhập vào thân thể của bọn hắn bên trong, lại là cải thiện bọn hắn thể chất, thậm chí là để bọn hắn võ đạo, cũng là tiến thêm một bước. Cái này mỗi một giọt dòng máu vàng, đều là viễn cổ chiến long tinh huyết, lập tức mất đi hơn 20 ti cờ hờ, nếu là đổi lại trước kia, Sở Phong Miên chí ít cần nghỉ ngơi rất lâu mới được. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên cảnh giới tiến thêm một bước, toàn bộ thân thể bên trong có chừng 300 ti cờ hờ viễn cổ chiến long tinh huyết, liền xem như mất đi hơn 20 ti cờ hờ, QNZ rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Chân long tinh huyết, đối với võ giả tới nói, cũng là tha thiết ước mơ chí bảo, có thể tăng lên cảnh giới, cải thiện thân thể, tăng tiến thọ nguyên, chỗ tốt nhất định nhiều không kể xiết. Mà Sở Phong Miên ngưng tụ ra dòng máu vàng, nhưng là muốn so với chân long tinh huyết còn cao cấp hơn vô số lần viễn cổ chiến long tinh huyết. Chân long tinh huyết ở Sở Phong Miên viễn cổ chiến long tinh huyết trước mặt, cũng là như là rắc rưởi, một giọt này viễn cổ chiến long tinh huyết, đối bọn hắn tới nói, so với bất luận cái gì trí bảo, cũng phải có dùng nhiều. Chỉ là cái này viễn cổ chiến long tinh huyết, cũng không phải tốt như vậy thu. Những này viễn cổ chiến long tinh huyết dung nhập vào ở đây tất cả cường giả huyết mạch bên trong, chỉ cần là bọn hắn có phản tâm, Sở Phong Miên chính là trực tiếp thôi động viễn cổ chiến long tinh huyết lực lượng, để bọn hắn từng cái bạo thể mà chết. Bất quá nếu là bọn họ không có phản tâm, từng cái trung thành với Sở Phong Miên, vậy cái này viễn cổ chiến long tinh huyết, đích thật là đối bọn hắn tới nói, liền là vô tận chỗ tốt.